Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1837, không cách nào hình dung. Một canh, rậm rạp, u tĩnh trong rừng, một viên tráng kiện đại thụ trên cành cây, Tô Trần ngồi xếp bằng trên đó. Hắn sắc mặt yên tĩnh, như giếng cổ đồng dạng, không chỗ nào ba động. Có thể giờ phút này, nếu có người có thể xuyên thấu qua da thịt của hắn, nhìn thấy hắn thần phủ, như vậy, liền sẽ phát hiện, giờ phút này, hắn thần phủ, đang điên cuồng xoay tròn, tựa như là một đài cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc. Phụ cốt trùng trùng vương huyết nhục tinh hoa, tại thần phủ vận chuyển dưới. Không ngừng bị luyện hóa trở thành một cỗ tinh khiết khí lưu. Khí lưu hiện ra màu đỏ nhạt, có chút sền sệt, thông qua thần phủ, hướng phía toàn thân trên dưới xương cốt, khí quan chờ vị trí truyền thâu mà đi, mà Tô Trần trong thân thể những cái kia xương cốt, khí quan, huyết nhục tế bào, tựa như là từng cái cực đói cự thú, mở cái miệng rộng, không ngừng thôn phệ. Mỗi thôn phệ một ngụm, liền sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn truyền lại đến hắn mỗi một cái thần kinh nguyên bên trên. Mang đến một loại khác thường sảng khoái cảm giác. Thời gian trôi qua, Tô Trần tựa như là một cái không biết chướng bụng là vật gì hồng hoang mãnh thú. Điên cuồng luyện hóa, thôn phệ, cường độ thân thể, tại bị tư dưỡng, một tia tăng lên. Không nên xem thường loại này nhẹ nhẹ, chậm nhanh tăng lên, trên thực tế, đã rất khủng bố rồi, đã vượt qua Tô Trần dự tính rồi. Dù sao, hắn bây giờ cường độ thân thể đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Còn có thể tăng thêm, đã là kỳ tích, mấy canh giờ sau, đột nhiên, Tô Trần mở mắt, đúng vậy, trọn vẹn tăng lên nửa tầng. Hắn tự lẩm bẩm. Một tầng là 1/10, nửa tầng chính là 1/20, tại lúc đầu cường độ thân thể trên cơ sở, lại đề thăng 1/20, thật sự là kinh hỉ. Không khỏi, Tô Trần hít sâu một hơi, lập tức, trong cơ thể, xương ống chân tê minh, bách hải rung động, sau một khắc, thân hình khẽ động, Tô Trần xuống, nhân nhân. Qua thiêu trùng nữ đôi mắt đẹp sáng lên, vừa định muốn nói gì, lại trông thấy, Tô Trần thoáng cái nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ quái dị, còn có một tia ngưng trọng, hắn còn làm một cái suýt âm thanh thủ thế. Có người tới, Tô Trần thấp giọng nói, đáy lòng, tràn đầy không hiểu, đích thật là có người tới, hơn nữa, thực lực còn cực mạnh. Chư thần cấp 9 tầng, làm sao có thể, Tô Trần thậm chí có loại mình đang nằm mơ cảm giác. Phải biết, chính là phụ cốt trùng trùng vương cũng liền chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong mà thôi. Như Hoàng Chiết Thiên, Hồng Kính đám người, đã nhận được kỳ ngộ, vẫn là đến từ Vô Hận Thiên. Thời điểm chết, cũng mới chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong mà thôi. Thậm chí, Tô Trần cũng hoài nghi trước mắt giai đoạn này, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, lại có mấy cái chư thần cấp 9 tầng tồn tại. Dù sao, thiên đạo ý chí vừa mới thối lui không đến bao lâu. Liền nói những lão quái vật kia, tích lũy hàng ngàn vạn năm thậm chí càng lâu thời gian. Thừa lúc thiên đạo ý chí thối lui, lập tức đột nhiên tăng mạnh, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn. Trực tiếp đạt đến chư thần cấp 9 tầng, đều là rất không có khả năng sự tình a. Nhưng này cái giờ phút này đang hướng về phía nhóm người mình mà đến người. Thật là chư thần cấp 9 tầng. Không có sai, nếu như chư thần cấp 9 tầng cảnh giới, để Tô Trần có chút mộng. Như vậy, càng làm cho hắn không dám tin là, người này, lại là Diệp Chỉ. Đây cũng quá giật, Diệp Chỉ thực lực gì? Tô Trần rất rõ ràng. Tuy nói, Diệp Chỉ đi một chuyến nghịch hồn điện, như là trao đổi học sinh đồng dạng tại nghịch hồn điện tu luyện trăm năm. lấy được tiến bộ cực lớn. Có thể trên thực tế, tại quỷ vực chiến trường bên ngoài thời điểm, Diệp Chỉ cũng chính là chư thần cấp một tầng dáng vẻ. Sau đó, vừa mới qua đi bao lâu? Không đến 2 tháng đi, chỉ chớp mắt, Diệp Chỉ, chư thần cấp 9 tầng. Cái này trò đùa, một chút cũng không buồn cười. Chính là ngồi hỏa tiễn, cũng không có dạng này tốc độ tu luyện a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Trần khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, cũng không phải sợ hãi. Liền xem như chư thần cấp 9 tầng thì sao? Thật đúng là không nhất định có hắn hiện tại mạnh mẽ. Thật coi thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi là ngồi không? Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần tại tư duy rối rít thời điểm. Đến rồi, Diệp Chỉ, tới, cả người màu tím tinh thạch áo giáp, tuyệt mỹ, trong trẻo lạnh lùng, ngạo nghễ, độc lập, có lẽ là khôi phục toàn bộ ký ức, có tuyệt đối tự tin, có lẽ là kích hoạt lên tử lưu luân hồi thần lôi. Thực lực tăng lên rất nhiều, dù sao, bây giờ Diệp Chỉ, tại khí chất bên trên, so với lúc đầu Diệp Chỉ, nâng cao một bước, nếu như nói, lúc đầu Diệp Chỉ, chính là một cái công ty nhỏ cao cấp bạch lĩnh khí chất. Như vậy, bây giờ Diệp Chỉ chính là một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn chủ tịch. CEO gái chủng loại kia khí chất, trực tiếp có một loại chất bên trên cải biến. Là nàng, nhân nhân trùng nữ, cũng là nhận biết Diệp Chỉ. Dù sao, bất kể là nàng và Tô Trần sự việc của nhau, hay là tại nàng tại linh cơ các xếp hạng dự đoán bên trên xếp vào 10 vị trí đầu thứ tự vân vân, đều vì nàng mang đến không ít chú ý. Nhận biết nàng cũng là bình thường, đây không có khả năng. Thủy yêu nhiêu cái thứ nhất kinh hô, thậm chí đều bưng kín miệng nhỏ của mình, đôi mắt đẹp đều muốn rơi xuống. Nàng rõ ràng cảm nhận được trước mắt chính nhất bộ nhất chạy bộ tới Diệp Chỉ là trong truyền thuyết chư thần cấp 9 tầng. Nhân nhân càng là trực tiếp trầm mặc hóa đá, qua khiêu cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Chư thần cấp 9 tầng, giai đoạn hiện nay Thái Sơ Đại Lục xác định có chư thần cấp 9 tầng tồn tại, nói đùa cái gì? Huống chi vẫn là xuất hiện tại một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm trên người nữ tử. Nếu như đối phương thật sự là chư thần cấp 9 tầng tồn tại, như vậy, trọn vẹn so nàng bây giờ mạnh mẽ gấp 1000 lần thậm chí mấy ngàn lần. Nếu như đối phương thật sự là chư thần cấp 9 tầng tồn tại, như vậy, liền xem như Tô Trần, cũng không phải là đối thủ của nàng. Xa xa không phải a, người rốt cuộc là ai? Hít sâu một hơi, Qua Thiêu mở miệng, nàng chết tử địa nhìn chằm chằm Diệp Chỉ. Quát đến, nàng tuyệt đối không tin nữ tử trước mắt là Diệp Chỉ. Diệp Chỉ không có mạnh như vậy, xa xa không có. Tô Trần, chuyện của chúng ta là đến rồi nên giải quyết thời điểm. Nhưng mà, Diệp Chỉ nhìn cũng không nhìn nhân nhân liếc mắt. Nàng sau khi xuất hiện, từ đầu đến cuối, trong mắt, chỉ có Tô Trần, nàng nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo, cô song để cho người có một loại đưa thân vào Quảng Hàn cung cảm giác. Diệp Chỉ, ngươi, qua yêu gặp Diệp Chỉ căn bản không có phản ứng chính mình. Sắc mặt biến thành hơi khó coi, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà, im miệng. Diệp Chỉ đột ngột quét qua Tiêu liếc mắt, thoáng cái đã cắt đứt nàng. Cũng chính là kia một giây, Qua Tiêu cả người bay rớt ra ngoài, không kiểm soát bay ngược, tốc độ cực nhanh, tựa như là bị một cỗ man thiên cự lực đụng phải. Qua Tiêu thoáng cái mặt không có chút máu, cả người cơ hồ hướng tới hôn mê trạng thái, thất khổng đều tại đổ máu, nhất là vết máu ở khóe miệng. Vô cùng rõ ràng đâm đỏ. Phanh, một cái hô hấp về sau, Qua Tiêu mới ngã ầm ầm ở vài trăm mét bên ngoài. Trọng thương, vẻn vẹn nhìn lướt qua, vẻn vẹn khí tức áp bách, liền, liền, thiếu chút nữa giết qua Tiêu. Loại thực lực này, không cách nào hình dung chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,